Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 1050, băng nhai bí cảnh. Thượng, đối với trốn ở sau lưng khéo léo tước chim, Từ Ngôn không có biện pháp gì tốt, may là không ai phát hiện, ở lan ra hơn 300 con minh vân tước sau khi, gầy nhom miêu trưởng lão hai tay liền động, pháp quyết biến ảo. Từng đạo pháp quyết bị đánh vào băng bên dưới vách núi tinh vân vòng xoáy. Vòng xoáy chuyển động tốc độ bắt đầu càng lúc càng nhanh. Cuối cùng trên đó tinh vân mơ hồ không gặp, tạo thành một chỗ to lớn quang môn. Cũng vòng vo, mau vào, miêu trưởng lão gầm nhẹ một tiếng. Hai tay kết ấn, bên cạnh hắn hai vị nguyên anh cường giả tuy rằng nhắm chặt hai mắt. Trong tay giống như bắt lên pháp quyết. Ba người hợp lực bên dưới, đi về băng nhai bí cảnh lối vào mới coi như chân chính mở ra. Nhìn thấy lối vào xuất hiện, Lương Triết Lương Nghị không dám thất lễ. Tuy rằng đối với miêu trưởng lão phát xuống mấy trăm minh vân tức cử động mang trong lòng bất mãn, cũng không dám nói thêm cái gì. Hai người trước tiên nhảy vào trong đó, hơn 300 vị trúc cơ theo sát phía sau. Từ Ngôn cùng Vương Chiêu Phí tài cơ hồ là cuối cùng tiến vào quang môn. Ba người thân ảnh biến mất thời khắc. Băng trên vách núi ba vị nguyên anh cường giả chậm rãi thu về pháp quyết. Sắc mặt tất cả đều trở nên trắng bệch. Liền chín phong động đệ tử đều vận dụng. Xem ra tình huống bên trong không thể lạc quan. Hy vọng có thể thành công đi. Chỉ cần lấy ra một cái linh bảo. Lần kế thiên anh bảng 10 vị trí đầu. Liền có chúng ta Địa Kiếm Tông một tịch vị trí. Băng trên vách núi hai vị trước sau nhắm mắt ngồi. Xếp bằng ông lão chậm rãi mở hai mắt ra. Thanh âm thật thấp mang theo vẻ chờ mong. Đoạt lại 10 vị trí đầu vị trí thì có ích lợi gì đây? Còn chưa phải là lừa mình dối người. Mầm ánh mắt của trưởng lão trở nên thâm thúy. Tự nói, ta Địa Kiếm Tông chí cường có thể thoát vây. Mới là then chốt a. Chấm ngoặc kép, băng nhai yên tĩnh lại. Ba vị nguyên anh cường giả không nói nữa. Trầm mặc đánh ra từng đạo pháp quyết. Khống chế được tinh vân màn ánh sáng. Khống chế được chỗ này bí cảnh cửa ra duy nhất. Đi về băng nhai bí cảnh đường đi rất dài. Cùng che đậy khí tức cảnh trí trận pháp bất đồng. Làm 300 trúc cơ đệ tử tiến nhập màn ánh sáng sau khi dồn dập xuất hiện ở một dải hào quang lóe lên thế giới. Tốt giống một điều trải rộng sáng mở toại động. Lương Triết cùng Lương Nghị dẫn đội. Đoàn người đi ở này kỳ dị toại động trong đó. Những người khác ở chung quanh quan sát. Vẻ mặt khác nhau. Từ Ngôn nhưng đang nghĩ biện pháp nắm lấy con kia người nhát gan minh vân tước. Lại đây a, ta lại sẽ không ăn ngươi. Từ Ngôn lắc lắc đầu. Quay về bồi hồi ở phía sau. Vạn phần hoảng sợ tước chim hòa ái nói rằng. Ta người này tính khí tốt nhất, chưa bao giờ phát hỏa, quét rác không bị thương run dế mệnh, yêu quý phi nga lồng bàn đèn, liền con kiến chưa từng dẫm chết quá, ta nhưng là đại thiện người, ngươi tên tiểu tử này đang sợ cái gì đây? Chít chít chi, nhỏ nhẹ kêu to bên trong, xinh xắn minh vân tước phe phẩy cánh vai, rất muốn bay khỏi Từ Ngôn bên người, nhưng không có cách chống cự miêu trưởng lão mệnh lệnh. Bảo vệ những này trúc cơ đệ tử, bay không xa, còn không dám tới gần, xinh xắn tước chim hoảng loạn không thôi, tiểu tiểu trong đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, thật giống nó trước mặt không là một người, mà là một cái ác ma giống như, lại không tới, ta có thể phải tức giận, Từ Ngôn giả bộ ảo não, chắp tay sau lưng chuyển quay đầu lại, không có đi xa sau lưng Minh Vân Tước, nhìn thấy Từ Ngôn quay đầu đi. Minh Vân Tước an tĩnh mấy phần. Lúc này Từ Ngôn cõng lên sau lưng hai tay của bỗng nhiên giơ lên. Thân thể về phía sau đột nhiên lùi lại. Trực tiếp đem Minh Vân Tước nắm ở trong tay. Bị tóm lấy tước chim sợ đến vừa muốn kêu to. Bịch một tiếng bị Từ Ngôn bấm nát. Biến thành một đám mây sương mù bao phủ ở Từ Ngôn ngoài thân. Mây mù ngưng tụ tinh linh. Thật cổ quái con vật nhỏ. Cảm thụ được bồi hồi ngoài thân mây mù, Từ Ngôn âm thầm kinh ngạc, này chủng loại dường như tinh linh đồ vật, cùng yêu thú điểm khác biệt lớn nhất chính là không có thực thể. ngưng tụ ra tước chim dáng dấp chỉ là mây mù xếp mà thôi. Cùng Tố Linh Mộc Linh tướng hàng nhái, người khác Minh Vân tước toàn bộ đều hết sức yên tĩnh. Nghe theo chủ nhân dặn dò, chỉ có Từ Ngôn này con không giống nhau lắm. Từ Ngôn ngạc nhiên không phải là như tinh linh Minh Vân tước, mà là tước chim không chịu tiếp cận hắn vị chủ nhân này nguyên do. Nên là sát khí trên người quá nặng, cả kinh cái vật nhỏ này không dám tới gần. Nghĩ đến chính mình mở qua sát giới, Từ Ngôn gật gật đầu, trong lòng đầu tự nói, linh vật hàng ngũ, trời sinh địa dài, có nhiều lần tránh hung sát thiên phú. Vị kia miêu trưởng lão đúng là hào phóng, một lần phân phát 300 minh vân tước, hắn nhất định là vân hạ phong nhất phương người. Suy tư về địa kiếm tông nội bộ phân kỳ thời khắc, phía trước xuất hiện tia sáng chói mắt, đi ra mảnh này vầng sáng, trước mắt mọi người rộng rãi sáng sủa. Vào mắt nơi, là một mảnh khổng lồ hẻm núi. Hẻm núi hai bên đứng vững 10 tòa cao sơn. Phía trên dãy núi không có chút nào màu xanh lục, mà là trải rộng rạn nứt, như từng tòa sắp tan vỡ núi lửa. Trên mặt đất rác không biết nhiều dày băng cứng. Không có gió tuyết, chỉ có một luồng nóng bức đến có thể khiến người ta hít thở không thông oi bức. Dưới chân là giá rét băng cứng. Phía trên là nướng người gió nóng. Chỗ này huyền băng bí cảnh có thể nói quỷ dị huyền bí. Một nhóm người ở gần nhất một tòa dưới núi cao bận rộn cái gì? Từ Ngôn nhìn kỹ lại, càng là một đám ngàn người trúc cơ đệ tử đang ngồi xếp bằng một chỗ. Dồn dập quay về đỉnh đầu một khối mâm tròn đánh ra linh khí. Chỗ xa hơn, thứ hai tòa quy liệt quái dưới chân núi, vẫn cứ có một đám nhân ảnh, nhìn dáng dấp chắc cũng là khởi động cổ quái mâm tròn. Hẻm núi cực kỳ sâu thẳm, không biết đi về nơi nào. Bốn phía hẳn là không những đường ra khác. Bầu trời trình than chỉ vẻ âm trầm tối tăm. Mọi người xuất hiện địa điểm là thung lũng lối vào phụ cận. Ở ngoài hẻm núi đứng cạnh hơn 10 vị khí thế phi phàm tu sĩ. Tất cả đều thân mang áo bào tím. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên, thân hình cao to, không giận tự uy. Cả người khí tức bị ẩn đi đến mức tận cùng. Ở bên ngoài căn bản nhận biết không đến cảnh giới của người nọ. Áo bào tím thân, ở địa kiếm tông đại diện cho Nguyên Anh tu vi. Có thể ở hơn 10 vị Nguyên Anh trong cường giả chiếm giữ kỳ thủ. Nói rõ người này địa vị không hề tầm thường. Tông chủ, cuối cùng một đội trúc cơ đệ tử mang tới. Lương Chiết cùng Lương Nghị đi ra quang môn sau khi lập tức hướng về hẻm núi cửa vào hơn 10 vị. Cường giả khom người thi lễ, đối với người cầm đầu miệng nói tông chủ, cầm đầu người đàn ông trung niên, chính là địa kiếm tông tông chủ, tên là Cổ Phan Kỳ, có Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, bái kiến tông chủ. Lương Chiết cùng Lương Nghị đứng ở một vị mọc ra một tấm đại mặt dài người đàn ông trung niên phía sau, miệng nói sư tôn, dẫn bọn họ đi thứ 10 núi, nhất định phải ổn định lại 10 núi. Bằng không lần này mở ra bí cảnh lại muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mặt dài nam tử ngữ khí trầm thấp phân phó, chỉ cần thứ 10 núi vững chắc, các ngươi cùng với những cái khác kim đan cùng nhau đi tới Lưỡng Nghi vườn. Nên đi nơi nào, các ngươi hẳn phải biết. Đệ tử tuân mệnh. Lương Chiết Lương Nghị khom người lại bái. Đối với bọn họ vị sư tôn này cực kỳ cung kính. Còn câu kia quái dị nên đi nơi nào? Lương Chiết cùng Lương Nghị rõ ràng trong lòng. Hai người xuất lĩnh 300 trúc cơ đi vào hẻm núi. Không ai bay trên trời. Đều là bộ hành. Tốc độ rất nhanh. Sau đó không lâu đến gần thứ một ngọn núi. Làm trúc cơ các đệ tử đi rồi. Tông chủ Cổ Phan Kỳ sắc mặt không hề thay đổi. Bất quá hắn bên người hai bên hơn 10 vị Nguyên Anh có thể vẻ mặt bất nhất. Đến rồi Lưỡng Nghi vườn. Bọn họ nên đi nơi nào đây? Nếu như đi nhầm, không thông báo không biết một đi không trở lại. Một vị Nguyên Anh cảnh giới nữ tử mắt lạnh nhìn phía vừa nãy dặn dò anh em nhà họ Lương mặt dài nam tử, ngữ khí quái lạ. Vậy thì nhìn vận may của bọn họ, nói không chắc bọn họ có thể gặp được đại trưởng lão. Chấm ngoặc kép. Mặt dài nam tử cười lạnh một tiếng, đáp lễ nói, được rồi. Tông môn bí ẩn, đừng tổng treo ở miệng một bên. Liền chín phong động trúc cơ đệ tử cũng vận dụng ở bí cảnh. Lần này như thất bại. Huyền băng nhai phong ấn trăm năm. Nghe nói đại trưởng lão ba chữ. Tông chủ cổ Phan Kỳ cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Xua tay ngăn lại hai vị nguyên anh trưởng lão nội đấu. Nhìn phía hẻm núi nơi sâu xa cuối cùng một tòa núi cao, ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.